Chương 71. Chagaglalan chạy lên cầu. Luồng điện sáng lóa một màu trắng lạnh toát, nổi rõ trong sương mù, sấy khô màn sương, khoét thủng một lỗ hồng nơi vùng ẩm xoay xoáy xung quanh. Bà phóng qua khe hở giữa hai hàng xe hơi, biết ngay Niten và Prometheus đã cố làm gì. Bà thấy mấy ngọn giáo gãy nằm trên đất, rồi nhận ra vết máu. Họ đã chiến đấu ở đây và đã bị thương. Bà thoáng ngửi thấy mùi luồng điện của họ trong bầu không khí đêm, ngay chỗ họ tự chữa vết thương. Luồng điện hơi chua chua, đằng đắng. Một dấu hiệu chắc chắn cho thấy họ đang yếu đi rất nhanh. Một chiến binh Spartoi lắc lư xuất hiện trước màn sương bên tay trái bà. Cái gì đây? Nó vừa hỏi, vừa cười khúc khích. Thịt tươi! Thanh Copes hiểm ác trong tay Chagaglalan lóe lên. Nó đổ gục xuống, miệng còn chưa kịp nói dứt câu. Nhiều hình dáng đằng trước, hai con Spartoi đang phóng xuống cầu hướng về phía bà, kiếm và giáo chĩa thẳng. Spartoi rất nhanh nhẹn, nhanh dã man, vậy mà Chagaglalan cắt chúng đứt lìa mà không hề lỡ nhịp chân. Cách đây lâu lắm rồi, khi thế giới ở một nơi rất khác, trước cả biến cố nhận chìm của Danutalis, bà từng được đào tạo bởi vài chiến binh tinh nhuệ đứng hạng nhất trong mọi loài tạo vật. Sau này, khi bà được gọi là Myrina và chỉ huy các chiến binh đáng kinh sợ nhất trong mọi vương quốc bóng tối, bà đã truyền các kỹ năng đó cho hai cô gái dưới quyền, Skathak và Auife. Chagaglalan chạy qua chiếc cuối cùng trong hàng xe. Có những dấu chân móng guốc hằn sâu trên cầu nơi bức vách kim loại bị kéo rách toạc. Bà đoán chắc đó là khi Niten và Prometheus nhận ra bảy sinh vật đang tháo thành chắn. Elder và người bất tử đã lao vào chiến đấu với kẻ địch, chứ không thà đứng nhìn và để chính mình bị giày xéo. Thoáng nghe có mùi trà xanh trong không khí hòa với chút mùi cây anis, và rồi ngay trước mặt bà có gì đó rất mờ nhạt, loáng thoáng màu xanh lơ với màu đỏ trên bức màn sương mù dày đặc. Chagaglalan phóng tới. Một con Spartoi bị thương lảo đảo đi về phía bà, nét kinh ngạc còn hẳn rõ trên mặt, rõ ràng không hiểu vì sao mình có thể bị thương. Thanh Copes của bà giơ lên hạ xuống, sinh vật kia liền chết tươi, mặt vẫn một nét bàng hoàng y như thế. Chagaglalan có thể nghe được cả tiếng vũ khí chàn chát phía trước, tiếng kim loại va vào kim loại, tiếng đập đùng đục của gỗ va vào thịt, tiếng rít ré của con Spartoi và tiếng cầu nhàu của hai người đàn ông. Bà lao thẳng vào màn sương, thấy Elder và người bất tử đứng đâu lưng với nhau chống lại số đông gấp 10 lần họ. Bộ giáp của Elder lóe lên màu đỏ nhưng nhanh chóng nhạt đi ngay, còn luồng điện màu xanh lơ của người bất tử sáng mờ mờ những tua xoắn như tơ. Cả hai người đều bị thương trầm trọng, nhưng 5-6 sinh vật cũng đã nằm bất động dưới chân họ rồi. Ngay lập tức, theo một mệnh lệnh không ai nghe thấy, tất cả mọi con Spartoi đều kết thành bầy tiến lên, giáo với kiếm thọc thẳng tới. Chagaglalan nhìn thấy Niten gục xuống vì cả chục cú đấm. Prometheus bước lùi lại, đứng che trên thân thể người bất tử, canh chừng. Thanh kiếm múa loang loáng, nhưng Spartoi quá đông và lại quá nhanh. Prometheus ngã xuống, bị những kẻ không dám đối diện đâm vào sau lưng. Bà canh giữ thét lên một tiếng. Âm thanh cổ xưa và nguyên thủy, một tiếng rú hoang sơ chắc hẳn không bao giờ nên phát ra từ cổ họng một con người. Nhưng Chagaglalan đâu phải, chưa bao giờ là người. Âm thanh ấy cắt vào làn sương mù, xuyên thủng màn đêm, dừng hết mọi chuyển động. Còn Spartoi quay ra phía có tiếng hú, bắt đầu di chuyển về hướng sinh vật mặc bộ giáp bằng sứ trắng. Không khí đột nhiên ngập tràn mùi hương hoa lài đậm đặc nồng nặc. Các pháp thuật cơ bản, Chagaglalan cáu kỉnh nện một sinh vật ngã lăn ra đất, thậm chí còn không thèm nhìn tới nó. Bình đẳng và đồng nhất, không cái nào hơn cái nào. Nước, toàn bộ một nhịp cầu hóa thành chất lỏng dơ bẩn. 6 con Spartoi ngay lập tức bị nuốt chửng, ngã từ cây cầu đã hóa thành nước rơi tòm xuống mặt biển xa bên dưới. Không khí, một phần khác của cây cầu vụt bốc hơi, 3 tên nữa chỉ vừa đủ thời gian hét lên một tiếng, rồi qua khoảng trống vừa chợt xuất hiện, cũng rơi mất tăm xuống làn nước vạnh không chút khoan nhượng. Lửa, cấu trúc kim loại trải dài gần 2 mét bắt đầu nóng trắng, chói lóa thành nóng sáng. Ba tên chiến binh kém may mắn bị nướng giòn thành tro chỉ trong tích tắc. Và Spartoi ít ỏi còn lại rít ré hoảng loạn. Chúng lùi bước tránh xa người phụ nữ mặc đồ trắng. Và đất. Nhịp cầu nơi bầy Spartoi đang đứng hóa thành cát lún chảy. Thậm chí, bọn chiến binh còn không kịp kêu tiếng nào thì đã bị cát phủ lấp. Sau đó, nhịp cầu nhanh chóng hóa cứng và trở lại hình dạng ban đầu, để lại những dấu vết mờ mờ của mấy cái xác trên bề mặt dập dờn. Sagagalao thổi bụi dính nơi bàn tay. Không chút khách khí, bà quăng xác lũ thần rằn qua một bên, chạy đến với hai người đàn ông, quỳ xuống cạnh họ. Các người biết không, bà nói, tôi mới nói với Sophie hồi sớm hôm nay rằng không có pháp thuật nào hơn pháp thuật nào. Tất cả đều tương tự và ngang bằng nhau. Bà dừng lại, không người nào còn động đậy. Ồ không, bà nhủ thầm. Hạ xong con Spartoi cuối cùng, bà khám phá ra rằng cả hai người đàn ông đều nằm co quắp vì những vết thương. Bộ giáp của Prometheus chỉ còn là mớ gãy nát, bộ vest đen của Nycten trở thành những mảnh vụn dính vào thân hình gầy ốm. Bà dịu dàng ấn đầu ngón tay vào cổ họng Nycten nhưng không thấy có mạch đập. Không cách gì nghe được mạch của Prometheus vì ông không bao giờ có, nhưng bà banh mí mắt ông ra, chẳng có gì ngoài một màu trắng dã. Không, bà nói rất hung tợn. Elder và người bất tử đã hy sinh mạng sống để bảo vệ thành phố này. Không, Chagaklao nói chắc nịch, ta sẽ không cho phép điều này xảy ra. Rồi bà ngửa đầu ra sau, hét thật lớn nỗi thống khổ của mình. Từ trên cao nhìn xuống qua cầu cổng vàng, Bastet và Quetzalcoatl chợt ngửi thấy mùi hương hoa lài trong không khí và nhìn thấy khối cầu lóe trắng sáng trong màn sương bên dưới. Sau đó là âm thanh chọc thủng màn đêm, mặc dù đã 10.000 năm kể từ lần gần nhất còn nghe tiếng hú ấy, nhưng hai kẻ này nhận ra ngay. Hai Elder quay nhìn nhau rồi chạy ra phía chiếc xe đang đậu. Vài giây sau, chiếc limousine của Bastet đã rời khỏi bãi đậu xe, bánh trượt, quay tiết trên vỉa hè ướt rượt. Quetzalcoatl theo sau, tự hỏi không biết lão có an toàn trở về vương quốc bóng tối của mình kịp lúc không đây nữa. Không ai trong bọn chúng muốn đối mặt với cơn phẫn nộ của bà canh giữ cả. Hai đứa con nghĩ mình đang làm cái gì vậy chứ? Osiris hỏi gần, mặt đỏ bừng, giận dữ. Tại sao hai đứa lại chạy trốn khỏi chúng ta? Isis cấu kỉnh, chúng ta đã bảo hai con. Sophie vỗ hai bàn tay mang găng vào nhau, âm thanh rỗng rãng trên đỉnh kim tự tháp nghe như tiếng súng nổ, khiến hai vợ chồng nín bặt. Các người là ai? Cô bé điềm tĩnh nói. Các người là cái gì? Josh hỏi. Bàng hoàng, Isis và Osiris đứng dưới chân chiếc Vimana, trao đổi nhau một cái liếc mắt rồi quay sang nhìn chằm chằm vào hai đứa nhỏ sinh đôi. Không cách gì lại đi nói chuyện với cha mẹ mình, Isis mới nói tới đó. Bà nói đúng, Sophie cắt ngang, nhưng hai người đâu phải là cha mẹ chúng tôi, phải không? Isis và Osiris vẫn im lặng, nhưng có gì đó phảng phất trên gương mặt họ. Vùng tối bên dưới mắt, hai má phần phất đỏ. Các người biết tôi có trong mình ký ức của bà phù thủy Endor kia mà, Sophie vừa nói, vừa nắm tay lại thành hai nắm đấm. Luồng điện bạc bốc khói bắt đầu làm mờ hình ảnh họ và cơn gió đêm quét đi mùi hương vanilla. Bà ấy không bao giờ ưa hai người cả. Bà ta là một, Isis cãi. Bà ấy đã trải qua nhiều thế kỷ, cố tìm hiểu xem đúng ra các người là ai, Sophie nói tiếp. Bà ấy không tin hai người là Elder, và bà biết hai người cũng không phải là Elder vĩ đại hay người cổ đại gì hết. Thậm chí khi còn đang nói, những hình ảnh đã rối tung trong tâm trí cô bé, những đoạn trải nghiệm ngắn của bà phù thủy. Sophie thở hổn hển khi các hình ảnh ấy sắc nét hơn, sinh động hơn. Bà ấy chưa bao giờ tìm ra rõ ràng, tuy nhiên đã đến rất gần. Và khi bắt đầu hồ nghi các người có thể là ai, bà ấy đã đi đến việc phá hủy hàng thiên niên kỷ kiến thức cổ xưa, chỉ để giấu kiến thức ấy không cho các người biết. Một cơn chấn động bí ẩn làm rung chuyển khắp khối kim tự tháp. Bà phù thủy đã là, đang là và sẽ là một mụ ngốc nghếch, còn con cũng ngốc nghếch nốt khi nghe hoặc tin lời bà ta. Osiris thả bước qua đến mép kim tự tháp, sầm soi nhìn xuống. Bọn Anpu không mệt mỏi đang tiến gần đến rất nhanh. Vẫn chưa quá trễ đâu, ông nói. Quá trễ cho cái gì? George giang hai cánh tay. Nhìn quanh xem, các Elder đã xong hết rồi. Cư dân Danutalis đã trỗi dậy rồi. Thì sao nào? Hai đứa con có thể quét sạch chúng đi chỉ bằng một lời thôi. Osiris trả miếng. Isis nhìn Sophie. Con có biết chút gì về năng lượng chúng con đang nắm giữ không? Không, George nói rất chân thành. Còn các người? Osiris nháy mắt với George và trong tích tắc đó, George biết ông ta cũng không nốt. Một cơn chấn động nữa làm rung lắc khối kim tự tháp và xa xa phía bên phải, núi lửa Huracan bắt đầu phun trào từng cột khói đen thui. Trò xì đỏ rực xoắn vặn bốc lên bầu trời tối sẫm trông như pháo hoa. Hai người không phải là cha mẹ chúng tôi, đúng không? Sophie hỏi cho bằng được. Chúng ta đã nuôi các con như chính con ruột của mình, còn gì? Isis ướm lời. Có tiếng ồn ào kinh khủng phía bên dưới khi bọn Andrapen cất lên những tiếng hú hét xung trận và tiến sát đến 6 người đang bảo vệ đỉnh kim tự tháp. Đó không phải là câu tôi muốn hỏi, Sophie nạt ngang. Các người có phải là cha mẹ chúng tôi không? Không, Isis nói, không thể che giấu động tác vặn môi kinh tởm làm môi cong tớn lên. Chúng ta không sinh ra các con. Cặp song sinh nhìn nhau. Mặc dù đã đoán trước câu trả lời rồi, nhưng vẫn cảm thấy sốc. Tốt đấy, George nói, giọng run run. Tôi không nghĩ chúng tôi muốn các người là cha mẹ mình. Mặt Sophie trắng bệch như chiếc mặt nạ, tái mét nhợt nhạt tương xứng dưới bộ giáp bạc. Quá trình tìm hiểu sự thật trong ký ức của bà phù thủy bắt đầu ráp nối vào nhau. Tôi và Sophie, chúng tôi có họ hàng với nhau không? George hỏi một câu mà thật sự cậu không muốn được trả lời. Isis và Osiris vẫn im lặng, nhìn hai đứa nhỏ, ánh mắt giễu cợt. Có không? Cậu hép tướng, làm cả hai người kia nhảy dựng. Không có về huyết thống, không, nhưng hai con là người vàng, người bạc, Osiris nói. Đó là dòng dõi huyết thống cổ xưa, có mối liên hệ họ hàng ở đó. Chúng tôi là ai? Sophie thét lớn. Cô bé bắt đầu run bần bật, sự kết hợp giữa sợ hãi và giận dữ cùng với cảm giác mất mát khủng khiếp cháy bỏng khắp người. Cô bé không ý thức đến những giọt nước mắt bằng bạc đang chảy xuống mặt mình. Isis nhún vai. Ồ! Ai biết được chứ? Bà thận trọng nói. Chúng ta săn tìm người vàng, người bạc qua biết bao thế kỷ và biết bao vương quốc bóng tối. Chúng ta nhặt được George trong một khu trại thuộc tộc người Neanderthal hơn 30.000 năm rồi mới tìm thấy con. Chúng ta phát hiện ra con đâu đó trên những thảo nguyên của một vùng đất bây giờ là nước Nga vào giữa thế kỷ thứ 10 hay thứ 9 nhỉ? Thứ 10, tôi nghĩ thế, Osiris nói. Chúng ta giữ cho hai đứa con an toàn, riêng biệt và ấp ủ trong một vương quốc bóng tối nơi thời gian không trôi qua. Sau đó khi tất cả sẵn sàng, đã mang các con cùng đến trái đất trong thế kỷ 20 này. Sophie có cảm giác như bị chóng mặt hay suy sụp gì đó. Ít ra là thế, nhưng George đã bước qua, chụp cô bé lại. Tại sao? Cậu nói khẽ. Hai con là người vàng, người bạc, Osiris nói nhẹ nhàng. Những luồng điện thuần khiết chúng ta gặp thấy trong hàng nhiều thiên niên kỷ tìm kiếm. Chúng ta không thể để các con mục giữa trong những căn nhà tồi tàn nguyên sơ nào đó được. Các người đã bắt cóc chúng tôi, cậu lào bào. Isis và Osiris phá ra cười. Thôi nào, bị bắt cóc nghe hơi khó chịu một chút nhỉ? Osiris nói, hãy so sánh với những gì các con lẽ ra đã có. Chúng ta cho các con một cuộc sống xa hoa không thể tưởng. Thật ra, chúng ta đáng là những bậc cha mẹ hơn cả cha mẹ ruột của các con đấy. Các con có biết tuổi thọ trung bình của một em bé mới sinh người Neanderthal hay một đứa bé trên thảo nguyên băng giá ở Nga là bao nhiêu không? Có thể chúng ta không phải là cha mẹ sinh ra hai con, nhưng chúng ta đã cho các con cuộc sống. Và vì thế, các con đã mắc chúng ta món nợ ân nghĩa và kính trọng, Isis nói thêm. Chúng tôi chẳng nợ các người cái gì cả, Sophie nói. Gần như ngay bên dưới, họ có thể nghe thấy tiếng vũ khí khua vang, tiếng hú hét của bọn Anpu và tiếng rít ré của bầy mèo. Dần dày vì phẫn nộ và kinh hãi, nôn nao trong dạ dày, cùng với cơn nhức đầu như búa bổ khiến cậu không còn trông thấy gì, Josh quay lưng cho Isis và Osiris bước tới bên mép mái bằng. Cậu không thể nhìn họ được nữa. Hai bàn tay cậu mở ra khép lại thất thường trong khi cố gắng tiếp thu sự hé lộ kinh khủng này. Ngay bên dưới kia, cậu nhìn thấy Palamedes và William Shakespeare. Hai tay đại thi hào đang múa may ảo thuật ra những con rắn và thằn lằn từ trên không, cười phá ra khi tất cả đổ như mưa xuống bọn quái thú tụ tập phía dưới, đẩy chúng lùi trở lại. Josh nhìn thấy một con Anpu giơ cao món vũ khí dài như khẩu súng trường, bắn lia lịa. Shakespeare ngã xuống không một tiếng động, bầy thằn lằn quằn quại và rắn khoanh tròn nhanh chóng biến mất. Bọn tấn công ào ào tiến tới, một con đại bàng đầu sư tử phóng ra khỏi đám đông nhào xuống người bất tử vừa ngã xuống. Palamedes túm được nó, kềm giữ nó cách mình một sải tay, sau đó anh quăng nó xuống cả một biển quái thú bên dưới. Nhưng bọn Anbu thì vẫn tới rất gần. George ngựa đầu thét lên một tiếng cho vơi bớt nỗi sợ hãi và thất vọng của mình. Cậu ấn ngón tay cái vào lòng bàn tay, nhóm lên pháp thuật lửa Prometheus đã dạy cậu và tung một lưỡi lửa gào rú lao xuống mấy bậc thang. Lửa bùng lên, lóe sáng chói, xua sạch lũ quỷ sứ. Cậu loạng choạng đi qua bên phải, ở đó Saint Germain với gương mặt dữ tợn đang giật lấy từng quả banh lửa từ trên không ném vào giữa lũ quỷ sứ tàn ác. Những bậc thang bằng đá vàng bắt nóng tán chạy cả ra. Hai bàn tay vẫn lóe sáng, Josh nhìn xuống Prometheus và Tasha Galan. Elder đang đứng thẳng, bất động, hai bàn tay mở rộng, trong khi ngọn lửa màu trắng lạnh chảy xuống mấy bậc thang như nước tràn. Cuối cùng, Josh quay qua hướng đông kim tự tháp với Joanne. Bộ giáp bị rách nát của cô bừng bừng như ngọn đuốc bạc, làm lóa mắt lũ quái thú đang hú rét và quằn quại, lắp ba lắp bắp trong vùng tối u ám. Cô bị bọn Anpu đậu chó rừng vây kín khắp bốn phía. Vài tên đã bò lên tới sát sau lưng cô. Josh giơ tay lên, một ngọn giáo hình thành. Nhưng rồi cậu ngưng lại, bầy sinh vật kia đến quá gần. Lửa có thể bắt chúng chôn mất. Bất chợt, có gì đó hiện ra từ bầu khí đêm. Một người đang lái chiếc tàu lượn cuộn tròn theo hình chôn ốc. Ánh sáng từ bộ giáp của John rọi sáng một gương mặt trắng trẻo với mái tóc đỏ và hàm răng ma cà rồng hoang dại. Josh quan sát cây thác tháo mấy cái móc nối cô với chiếc tàu lượn, vừa thích thú hú hét, vừa thả mình rơi xuống trên bọn Anpu hết sức hoảng hốt. Cô đứng đầu lưng với John, các món vũ khí của bóng tối mờ nhòe đi và từng đợt quái thú ngã rạp. Nhưng bầy quỷ sứ vẫn tiếp tục trèo lên kim tự tháp theo tất cả các hướng. Không còn nữa rồi, Josh vừa cự, vừa xoay lưng cho Isis và Osiris. Bây giờ hãy chấm dứt chuyện này đi. Chỉ hai đứa con mới có thể chấm dứt chuyện này, Isis nói. Chỉ có hai con mới có sức mạnh ấy. Bà mỉm cười. Hãy suy nghĩ thế này. Các con có thể quét sạch bọn Anpu và giống người, cả các Elder nữa. Thế giới này và tất cả các vương quốc bóng tối đều có thể thuộc quyền sinh sát của các con. Hãy nhìn chung quanh các con đi, Osiris nói lớn, hai cánh tay dang rộng. Hãy nhìn xem những gì có thể thuộc về các con. Ngôi vị hoàng đế vĩ đại nhất chưa từng thấy bao giờ. Tất cả là của các con hết. Nhưng chúng tôi không muốn những thứ ấy đâu, Sophie nói. Cô bé nói thay cho cả hai chị em. Chính các ngươi mới là kẻ muốn. Mà chúng tôi cũng không muốn trào những thứ ấy vào tay các ngươi, George nói thêm. Isis và Osiris ngây người nhìn nhau. Bảo sao hai đứa con phải làm vậy chứ? Isis khăng khăng. Không, cặp song sinh đồng thanh nói. Vậy thì hai đứa hóa ra vô dụng đối với chúng ta rồi. Isis giết lên. Bà nhìn Osiris. Giết chúng. Trời đất, đó là một con giáp xác quá xấu xí, Diều Hâu Đen nói. Hai anh chàng bất tử người Mỹ đang bỏ xuyên qua màn xương tiến về phía con cua khổng lồ đang trườn sấp qua mặt đá. Tuy nhiên, mấy cái càng đó ăn ngon lắm nhé, Billy nói rồi cười toe. Ít nhất phải 2 tuần mới hết. Thôi nào, đừng có ngốc nữa, Billy, Diều Hâu Đen càu nhàu. Nhớ chuyện gì xảy ra hồi lần trước đi. Lần cuối cùng hai người đi săn, Billy suýt bị dẫm tới chết giữa đám trâu chạy tán loạn. Lần đó có đến cả 1 triệu con trâu ấy chứ, Billy nói. Còn tất cả những gì chúng ta có ở đây chỉ là 1 con cua, mà phải thừa nhận 1 con cua khổng lồ. Sẽ mất một lúc để nó tới được khu nhà hành chính, Diều Hâu Đen nói. Nó sẽ mất thăng bằng, chân sau thấp hơn chân trước. Nếu móc được 1 chân, anh có thể kéo lui nó được đó. Người có nước da màu đồng đeo 2 ngọn giáo chéo ngang lưng. Anh ta lắc rút ra, chào một cây cho Billy. Nếu có được cơ hội, hãy nắm lấy nhé. Mà Billy này, anh ta nói thêm, nhớ nhé, có các sinh vật khác ngoài kia nữa đấy. Hãy bảo đảm là chúng không lén lút đâu đó, cắn anh 1 cái. Đừng có mà sáng tạo, đừng có mà ngu ngốc. Đó là những gì Machiavelli đã nói rồi mà. Mấy người thật sự không có nhiều lòng tin vào tôi nhỉ, phải không nào? Không ai trong chúng tôi muốn mất anh, phải cẩn thận đấy, Billy. Cẩn thận là tên đệm của tôi. Diều Hâu Đen trợn mắt. Anh đã nói với tôi tên đệm của anh là Henry mà. Dùng đầu ngọn giáo, Nicholas, Perenel và Machiavelli khoét 1 cái lỗ lớn trong lớp vỏ bọc lấy Ariop Enap. Có những chỗ lớp bùn dày đến gần cả thước, lốm đốm và phủ 1 lớp xác của 1 triệu con ruồi đã chích thuốc độc vào sinh vật này hồi đầu tuần. Perenel đút đầu vào lỗ hở rồi rút ra lại, nước mắt chảy gian rụa xuống 2 bên má. Hồi thối quá, bà nói hổn hển. Ngoảnh mặt chỗ khác, bà hít 1 hơi thật sâu, rồi dùng luồng điện thắp sáng ngón tay trỏ. Bà lùa bàn tay qua lỗ hồng và quan sát ngọn lửa nhảy múa, lóe sáng như thể đang cháy trong khí độc. Có Nicholas giữ thắt lưng, bà chui đầu vào lỗ hồng 1 lần nữa và nhìn khắp chung quanh. Khi giật đầu ra trở lại, hai mắt bà bừng sáng đầy phấn khích. Tôi đã nhìn thấy Ariop Enap. Bà ấy còn sống không? Khó nói lắm. Nhưng trong bà ấy khỏe, những chỗ bỏng rộp và những vết thương không còn thấy trên da thịt nữa. Vậy thì tất cả những gì chúng ta phải làm là đánh thức bà ấy dậy, Nicholas nói. Ông nhìn tay người Ý. Ông có biết làm thế nào để đánh thức một elder đang ngủ đông không? Machiavelli lắc đầu. Mas, còn ông thì sao? Có lời khuyên nào không? Có, đó là... Đừng. Làm người ăn chay, đó là cách chọn lựa của Billy. Khi tất cả mọi phấn khích qua đi và thỏa mãn rồi, anh ta sẽ quay ra làm người ăn chay. Chính xác là ăn chay chặt chẽ. Không thứ gì bò, đi, trườn hoặc bơi còn vào miệng anh ta 1 lần nào nữa. Đặc biệt không thứ gì có chân. Alcatraz là liệt lũ quỷ sứ. Đúng hơn là 1 phần của lũ quỷ sứ. Không còn nào còn sống và hầu hết bọn chúng thậm chí còn không nhận ra. Billy đã nhìn thấy kết quả của những cuộc giết trâu, đã đi khắp các chiến trường và chứng kiến hậu quả của các trận dịch bệnh tự nhiên đủ các loại. Nhưng chắc hẳn không gì có thể chuẩn bị cho anh ta trước cảnh tàn sát anh đang nhìn thấy lúc này. Anh không bao giờ nghi ngờ việc thả 7 quỷ sứ vào thành phố là sai. Nhưng nhìn thấy những gì chúng đã làm cho nhau khiến anh rùng mình nghĩ đến sự tàn phá chúng sẽ làm cho con người. Số tử vong hẳn là sẽ khủng khiếp lắm. Anh chàng bất tử người Mỹ dựa lưng vào bên hông khu nhà hành chính, tập trung vào hơi thở. Anh ta nhận ra, xét về mặt tích cực, khi bọn chúng tàn sát lẫn nhau thì anh và Diều Hâu Đen phải xử lý ít sinh vật hơn. Anh ngửi thấy mùi nước biển đậm đặc và quen thuộc cũng là lúc nghe tiếng móng vuốt cào trên đá. Anh liều lĩnh liếc nhanh vào các góc. Xuyên qua màn xương cuồn cuộn, có thể thấy con Kakinos có ý tiến đến khu nhà cai tù, dùng hai cái càng khổng lồ của nó. Cái chân càng chứ, Billy tự nhắc để kéo thân mình về phía trước. Và ngồi trên lưng con cùa khổng lồ ấy là ông anh sinh đôi đầu chó của Quetzalcoatl. Soloto lấy bàn tay xương khô của lão nệt ẩm ẩm trên đầu con cùa, cố bắt nó đi nhanh hơn. Nhưng lão lại đá nó bằng mấy ngón chân, chứ không phải gót chân, hoàn toàn chẳng có tác dụng gì đối với con cua này qua cái mai cứng như giáp. Billy bắt đầu xoay nhanh sợi dây thòng lọng phía trên đầu. Diều Hâu Đen đã dặn anh phải cẩn thận. Diều Hâu Đen luôn dặn anh cẩn thận, nhưng người bất tử ấy cũng nói rằng nếu thấy có cơ hội thì hãy nắm lấy. Và đây là cơ hội. Billy chừng chừng nhìn sợi dây thòng lọng dã chiến, tự hỏi không biết nó có dài đủ không, và quyết định rằng nếu như không đủ dài đi nữa thì anh vẫn sẽ ném một cú. Cách đó gần 2 mét, Diều Hâu Đen trượt vào vị trí. Anh ta có thể gần như nhận ra Billy qua từng dải sương mù biến chuyển. Anh ta trông thấy màn xương cuộn thành vòng tròn khi Billy bắt đầu quay nhanh sợi dây thòng lọng. Tất cả những gì người bất tử phải làm là móc vào một chân và kéo. Nếu con Kakinos mất thăng bằng, có thể anh ta nên kéo chân nó ra từ bên dưới. Rồi, trong khi nó lúng túng bò lên trở lại, Diều Hâu Đen sẽ nhảy lên lưng nó, nện ngọn giáo vào mình nó. Anh ta không chắc cuộc tấn công của mình có hiệu quả gì không, nhưng chắc chắn sẽ chọc tức con quỷ sứ ấy và có thể cho những người đang ở trong căn nhà đổ nát kia thêm ít phút nữa để đánh thức lão nhện. Tuy nhiên, anh ta không tin rằng họ sẽ có triển vọng gì với lão nhện. Trong cuộc đối đầu giữa nhện và cua, anh ta sẽ đánh cược vào con cua có hai cái càng to lớn và cái mài cứng cáp hơn là vào bà nhện lông lá mềm xìu. Diều Hâu Đen quan sát Billy di chuyển và lập tức biết có gì đó không ổn. Làm ơn đi, Billy, đừng có làm gì ngu ngốc đấy, anh ta nài nỉ trong tiếng thở. Billy bước ra ngay trước con cua khổng lồ. Làm gì thế này? Diều Hâu Đen làu bầu. Lồm cồm đứng lên, mọi giả vờ ẩn nấp quên bén hết. Anh chạy tới bạn, một tay cầm cây diều Tomahawk, tay kia cầm ngọn giáo. Billy the Kid vừa xoay tít vòng thòng lọng dã chiến, sợi dây da vun vút tanh tách trong không khí, vừa bước gần đến con cua khổng lồ kia. Cái chân, Billy, bắt cái chân, kéo cái chân. Nhưng Diều Hâu Đen biết Billy không định bắt cái chân. Hai mắt con Kakinos được gắn chết phía trên đầu, mà Billy chỉ cao có 1,5 mét. Con cua quá cao vì thế không nhìn thấy anh. Diều Hâu Đen nhận ra Sololot ngồi trên đầu con cua đúng ngay vào lúc Elder bộ xương khô phát hiện ra Billy bên dưới. Ôi, Billy, Diều Hâu Đen nói trong tuyệt vọng. Sololot rộng vào đầu con cua, cố làm cho nó nhìn xuống, nhưng một cái chân trước của nó trượt qua một bên và nó đổ sầm tới trước, lệch một góc với mặt đất, kề con mắt to tướng của nó và cái hàm há hoác ngay trước mặt Billy. Anh chàng bất tử không thèm đếm xỉa tới con quỷ sứ trước mặt mình. Anh đang tập trung vào Elder trên lưng nó kia. Quay nhanh sợi thừng lần cuối, anh thả tay. Anh quăng ra, Billy gọi lớn. Vòng thòng lọng rời ngay trên đầu Sololot, trượt qua cái đầu chó và quấn vào xương sườn lão. Và ghi điểm, Billy cắm chặt gót giày bốt xuống đất và giật mạnh. Ắng ắng một tiếng, Elder bay vèo ra khỏi đầu con Kakinos. Con ùa khổng lồ bắt gặp thoáng chuyển động, cái càng khổng lồ bên phải của nó giơ lên, mở ra đóng lại tanh tách quanh Elder và bắt chúng lão từ trên không. Nếu là một người bình thường, chắc hẳn nó đã táp đứt làm hai, nhưng đây nó lại quắp quanh thắt lưng Elder, chỗ không có thịt, chỉ có xương, đúng vừa khớp với khoảng trống giữa cái càng cua. Giận điên tiết, Sololot kêu thét om sòm, đòi được thả xuống. Lão rộng thình thình, đá lung tung vào sinh vật kia, và còn cả Kinos há càng ra. Elder đâm sầm xuống đất, xương kêu răng rác. Cái càng cũng cắt ngang sợi dây thòng lọng. Billy cố giữ thăng bằng, nhưng anh đổ người rồi ngã nhào, phần còn lại của sợi dây da quấn vòng quanh người anh như một con rắn quằn quại. Ánh mắt con cua khổng lồ dõi theo chuyển động của sợi dây, thấy sợi dây nằm trên người bất tử đang đạp lung tung, nó lấy cái càng to tướng táp vào anh ta. Billy lăn qua một bên, cái càng rớt ngang mặt đất kêu tách một tiếng lớn. Hụt rồi nhé, anh ta phá ra cười. Sau đó còn cả Kinos lấy cái chân trước có bọc sáp nhọn hoắc đâm xiên qua ngực người bất tử, kẹp anh ta nện vào đá. Cất lên một tiếng thét xung trận, diều hâu đen bay mình vào con Kakinos. Cây diều tomahawk của anh vun vút vào chân nó, ngọn giáo đâm tới tấp. Con cua giật giở chân lên, quả nhiên nhấc Billy đã bị đâm lên khỏi đất. Diều hâu đen chụp lấy bạn, kéo anh ra, rồi ôm anh trong cánh tay mình, phóng trở lại khu nhà cai tù. Tôi đã bảo anh cái gì? Anh ta la lớn. Phải cẩn thận, tôi đã nói rồi, mà anh có nghe không? Ồ, không, tôi đã cẩn thận mà, Billy thều thào. Anh xanh mướt như người chết, có máu trên môi. Tôi đang quan sát cái càng. Có ai rẻ nó đứng trên người mình bằng một đòn ninja cua đâu. Dùng luồng điện của anh đi, diều hâu đen nói. Tự chữa lành mình nhanh lên, anh bị mất máu nhiều quá đấy. Không thể được, Billy hổn hển. Không còn đủ luồng điện cho một vết thương nặng thế này đâu. Lúc nãy lẽ ra không nên phí phạm để chữa mấy vệt cào xước đó. Để tôi chữa cho anh. Không, không thể thế được. Đây đâu phải chảy xước sơ sơ. Và lại, gần như luồng điện của anh cũng nhiều cỡ tôi thôi chứ mấy. Để dành đi. Có gì đó với hàm răng và cặp cánh đồ sộ nhảy ra khỏi màn đêm, bị hấp dẫn bởi mùi máu của Billy. Diều hâu đen chạy băng ngang qua nó. Dù sao tôi cũng bắt dính được gã xương khô, đúng không? Đúng. Đoán chắc tôi không thể trở lại làm việc cho queo gian cô thầu nữa rồi hử. Khi chuyện này kết thúc, Billy, diều hâu đen nói. Tôi nghĩ có thể tôi và anh nên đi thăm rắn lông. Nộp đơn xin từ trước. Tôi sẽ mang theo một hộp diêm. Bộ anh định dùng hắn nướng ít kẹo xốp dẻo hả? Tôi sẽ nướng cái gì đó, diều hâu đen hứa. Căn nhà trộn lẫn vào màn sương. Người bất tử la lớn, thông báo sự hiện diện của mình. Mars, chúng tôi đã về. Anh không muốn làm giật mình Elder đang gác cửa. Mars ngăn họ lại nơi lối vào tòa nhà, dò xét Billy bằng con mắt của một quân nhân chuyên nghiệp. Rồi ông ta lại tiếp tục vào vị trí của mình. Thế là không tốt, đúng không? Billy hỏi. Không bao giờ tốt khi người ta chẳng nói năng gì cả. Diều hâu đen đặt Billy nằm trên đất phía bên trong. Anh xé toạc chiếc áo sơ mi ướt đẫm của người sống ngoài vòng pháp luật để xem xét vết thương bên dưới. Tệ lắm không? Tôi sẽ chơi dương cầm lại được chứ? Billy đùa. Machiavelli xuất hiện, nhào xuống sàn bên cạnh hai anh chàng người Mỹ, không nói một lời, ấn lòng bàn tay vào ngực Billy và luồng điện màu xám bẩn bùng nở qua bàn tay, chảy lên vết thương há miệng kia như sữa chua. Mùi như rắn ấy, Billy lẩm bẩn, hai mắt mất tập trung rơi vào trạng thái bất tỉnh. Tôi thích rắn, tay người Ý cào nhào. Liều lĩnh, Machiavelli ép luồng điện qua bàn tay mình, chảy vào vết thương của Billy. Khi làm thế, ông ta trông già hẳn đi. Cố đánh thức Ariop Enap đã khiến ông kiệt sức, những đường nhăn mới hẳn trên trán, túi mắt phồng thêm. Nhưng với sự căng thẳng trong việc chữa thương, bây giờ ông ta mới thực sự già. Mái tóc tơ đã xuống cùng màu với đôi mắt xám, sau đó tan ra như bụi, để lại cái đầu hói hoàn toàn. Cột sống cong, những vết nhăn hằn sâu xuất hiện trên trán, nơi khóe mũi, trong khi môi hầu như biến mất, đồng thời những đốm nâu đổi mồi đột ngột lấm tấm trên lưng bàn tay. Đủ rồi đấy, diều hầu đen nói. Ông sẽ tự thiêu mình cháy bùng mất thôi. Để tôi cho anh ấy thêm chút nữa, ông ta cái. Thôi, tôi còn một chút, tôi sẽ cho anh ấy hết, Machiavelli hổn hển. Thôi đi mà, diều hầu đen nài nỉ. Nếu ông dùng thêm, sẽ chẳng còn lại gì cho ông. Anh ta nhẹ nhàng nhấc bàn tay Machiavelli ra. Đủ rồi, bằng không ông sẽ cháy thành lửa ngọn cho xem. Ông đã làm hơn bất cứ ai có thể làm rồi, hơn cả tôi. Bây giờ đã ngoài tầm tay chúng ta. Bây giờ anh ta sống hay chết, tùy thuộc vào anh ta thôi. Mà anh ta là Billy the Kid, anh ta sẽ sống. Anh chàng bất tử nắm lấy tay Machiavelli, siết thật chặt. Bất kể xảy ra chuyện gì, đêm nay, ngay tại đây, ông đã trở thành một người bạn sống chết có nhau rồi, ông người ý ạ. Hai người bạn chứ, nếu Billy sống. Ba, từ ngưỡng cửa Max nói vọng ra, tay giơ thanh kiếm chào Machiavelli. Ông ta mỉm cười. Đây là điều mà tôi luôn yêu mến nơi con người các anh. Về bản chất, các anh rất tốt. Không phải ai cũng vậy đâu, Machiavelli mệt mỏi nói. Đúng. Không phải mọi người, nhưng cũng đủ. Mas quay lại với ngưỡng cửa và đứng vào tư thế chiến đấu. Còn Kakinos trở lại đấy, ông ta thông báo. Và tôi tin rằng thật sự nó đang lớn lên. Bất thình lình, ông ta nhảy vọt vào phòng. Nằm xuống, ông hét toáng. Một cái càng khổng lồ bóc toạc một bên hồng tòa nhà. Cái càng thứ hai xé toang những rầm xà bằng thép nâng đỡ mấy bức tường, cắt chúng ra như thể đó là rơm dạ vậy. Còn cả Kinos lù lù bên trên khoảnh mái hờ, sầm soi nhìn xuống. Kích thước nó đã lớn gấp đôi và rồi lại gấp đôi nữa chỉ trong vài phút kể từ khi diều hâu đen giật được Billy ra khỏi hai cái càng của nó. Nó đã ăn solo lot mất rồi, Mas nói. Đó là lý do tại sao nó lớn thế. Ông lăn qua một đền khi một phần khác của bức tường bị kéo sập xuống. Trước đây, tôi từng nhìn thấy chuyện này. Thịt Elder tác dụng trên các hệ thống của nó, làm cho nó thật khổng lồ. Và một khi nó đã nếm qua thịt Elder, thì không gì khác có thể làm thỏa mãn nó. Bây giờ, có khả năng nó đang truy đuổi tôi đấy. Sau đó, khi thấy sinh vật kia chẳng thèm đếm xỉa gì tới mình, ông nói thêm, hoặc là không. Hai cái càng khổng lồ vói qua đỉnh tòa nhà, đấm vào lớp bùn bao quanh Ariop Enap, phát hiện ra lỗ hồng nhà Flamel và Machiavelli đã tạo ra, xiên thẳng vào đó, cắt chỗ hở, mở rộng thêm, bóc toạc. Nó truy lùng Ariop Enap, Perenel thét lên. Chúng ta phải bảo vệ lão nhện, nếu nó ăn và hấp thu năng lượng của bà ấy, sẽ không thể nào tiêu diệt được nó. Mars là lớn, không thứ gì ngăn chặn nó được, ngay cả Elder vĩ đại cũng không. Perenel nhanh nhẹn giơ cánh tay lên, nhưng bà gần như chẳng còn chút sức lực nào. Một nhúng năng lượng lạnh lẽo chảy trên mình còn cua, thậm chí nó còn không thèm để ý. Mas tung mình vào con Kakinos, thanh kiếm kêu o o, xoay tròn xung quanh ông. Lưỡi kim loại vun vút chặt vào mấy cẳng chân bọc giáp của sinh vật ấy. Ông chém sâu vào các khớp chân, cố hạ nó cho bằng được. Bảo vệ Billy, diều hâu đen nói như ra lệnh cho tay người Ý. Anh ta bò xuống bên dưới sinh vật kia, rồi chĩa ngọn giáo lên đâm vào mình nó. Con cua giận dữ, đứng trên bốn chân sau, đồng thời bốn chân trước vụt quật điên cuồng. Hai cái càng khổng lồ bật tành tách, khua chàn chát liên hồi. Diều hâu đen lại đầm tiếp, đẩy ngọn giáo thật sâu vào lớp thịt con quỵ sứ. Cuối cùng, nó vặn mình ra, kéo theo người bất tử bổng trên không. Diều hâu đen bám chặt vào cán giáo khi hai cái càng của con Kakinos phía trước cách đầu anh ta chỉ gang tấc. Rồi một cái chân vụt quật kia chụp trúng vòng đeo thắt lưng nơi quần jeans của người bất tử. Treo lơ lửng trên không trung, anh chàng bất tử người Mỹ đang quẫy đập, vặn vẹo lung tung để thoát ra. Miếng vải rách nhưng con cua lại hất cái chân và thế là diều hâu đen bay vèo qua bức tường. Một tích tắc sau, có tiếng nước bắn tóe khi anh ta rời tòm xuống biển. Và hết thảy họ đều biết bọn nữ thần biển vẫn đang chờ đợi trên làn nước kia. Con cua khổng lồ thả mình trở lại trên trái banh bùn, tiếp tục bóc toạc ra từng mảnh. Flamel quăng ngọn giáo ánh sáng xanh lè vào sinh vật đó, còn Perenel dội trên mình nó nước đá và lửa, nhưng tất cả chẳng có tác dụng gì. Hai người phải đánh thức lão nhện đi, Mars la lớn. Nicholas nhảy tót vào lớp vỏ, còn Kakinos đã xé đi lớp bùn bảo vệ bên ngoài để lộ ra quả banh bùn thứ hai bên trong. Lớp vỏ mỏng này bao phủ hình dáng lông lá khổng lồ của Ariop Enap, lão nhện. Dậy mau, dậy mau, dậy mau! Hai bàn tay Flamel đấm thủng thụp vào lớp vỏ, để lại những dấu vết màu xanh tài tái trên lớp áo làm bằng nước dại khô lại. Chẳng có gì xảy ra hết, ông nói trong tuyệt vọng. Ông đã nhìn thấy con cua đấm thủng lớp vỏ ngoài dễ dàng, chắc hẳn chẳng khó khăn rắc rối gì với lớp cùi mỏng dính bên trong này. Chợt luồng điện của Mars lóe sáng bừng, tòa nhà đổ nát, ngập tràn ánh sáng màu đỏ thẫm, không khí chìm trong mùi hôi hôi của thịt cháy. Còn các Kinos chần chừ, hai cái càng rung rung. Ngửi đi, Mars hét toáng, đó là thứ mi muốn mà, phải không hử? Elder cháy bừng càng lúc càng sáng hơn, bộ giáp đỏ màu máu chảy qua người ông và vòng bánh lái kim loại xuất hiện trên đầu, biến ông thành chiến binh huyền thoại thật dữ tợn. Từng dòng ánh sáng lính dính bừng lóe khỏi thân mình ông. Cái miệng con Kakinos điên cuồng đưa vào cố nếm chút năng lượng ấy. Mars hạ thấp thanh kiếm rồi tra vào vỏ. Ông ta thả bước lên tới sinh vật kia. Ta đây nè, quái thú cưng ơi, ngửi đi, đây là mùi hương của một elder đó nhé. Mì muốn một ít mà, phải không? Được rồi, ta đây nè. Mars, đừng, Flamel hét lớn. Mars, ông phải dừng lại, Perenel la tiếp, dừng ngay lại. Tôi còn được chút đỉnh, ông nói. Tôi có thể dẫn nó ra khỏi đây. Ông bắt đầu di chuyển ra phía cửa, và con cua theo dõi cử động của ông bằng hai con mắt to tướng tròn vo, sáng quắc. Đừng mà, Mars, ông không thể làm thế, bà thầm thì, chợt nhận thức chuyện gì đang xảy ra. Mùi hương của Elder thay đổi, trở nên đắng và chua, mặc dù luồng diện vẫn tỏa chiếu, nhưng đã lập lòe lắm rồi. Con cua tròng trành đằng sau ông, bám theo mùi hương nồng nặc ấy. Hãy đến mà nếm luồng điện của Mars Untor, cũng là Ares và Nergal, ngoài ra còn hàng chục tên gọi khác. Mars tập trung, luồng điện của ông cháy bừng cao hơn, sáng hơn, mạnh hơn. Nhưng trước khi là nơ gào, ta đã là Hoisicillo Pushli, ta là nhà vô địch của nhân loại. Đây là tên gọi ta luôn tự hào nhất. Sau đó, luồng điện của ông tắt ngấm. Ngay tức khắc, Mars quay người chạy băng qua ngưỡng cửa để chống. Ông vừa vặn chỉ kịp làm thế trước khi nổ tung thành đám tro màu trắng mịn. Luồng điện tiêu thụ hết năng lượng đã ăn sạch cả da thịt ông. Nicholas Flamel tựa đầu vào lớp vỏ bảo vệ Arios Enap. Họ đã mất hết. Một bức tường khác gãy tan khi con Kakinos bóc toạc cả phần còn lại của tòa nhà. Nhà giả kim ngước mắt nhìn lên, chợt thấy con cua màu da cam lùm lùm phía trên, hai cái càng khua lích kích. Nicholas liều lĩnh, cần đến một câu thần chú nữa, một quá trình biến đổi cuối cùng, một câu thần chú đánh thức lão nhện, nhưng luồng điện của ông đã tiêu sạch rồi. Ông không còn gì để cho nữa hết. Ông chỉ còn là một ông già mệt mỏi, và Perenel là một bà già, rất già, lúc này trông thật nhỏ nhắn và bạc nhược, sức sống gần như cạn kiệt. Bạn bè và đồng minh của họ không còn ai nữa. Họ đang đến gần, rất gần, quá gần với việc đánh bại các Elder đen tối, và đã thất trận. Tôi rất tiếc, Nicholas nói trọng. Không cụ thể là với ai. Ông cúi nhìn xuống lớp vỏ mỏng dính bọc quanh lão nhện và phát hiện ra 8 con mắt màu thâm tím nhỏ xíu chằm bẩm nhìn ông như rừng rừng. Erop Enap đã tỉnh thức. Chương 74. Tagagalan và em trai được làm sống dậy nhờ luồng điện của Prometheus. Prometheus và chị gái Zephania của ông đã được phái tới một thành phố bị bỏ hoang làm bằng kính đen và vàng lấp lánh nơi chính bờ rìa của thế giới. Thành phố vô danh này tọa lạc trên điểm lùi của nhiều đường tuyến và hợp lưu của 7 vương quốc bóng tối. Có những câu chuyện kể rằng thành phố hai màu đen vàng này tồn tại đồng thời với hết thảy 7 vương quốc kia. Huyền thoại bảo đó là thành phố do các vị quan chấp chính xây dựng nên, nhưng Pháp sư Abraham giữ ý kiến cho rằng đơn giản là họ đã đưa dân chúng vào ở trong các tòa cao ốc đồ sộ mà ông ấy tin rằng có niên hiệu từ thời trước thời gian. Cuối cùng, chính họ đã rũ bỏ thành phố này và rừng rậm nhanh chóng xâm lấn những gì trước đây một thời từng là vùng thủ phủ bao la bát ngát. Mọi chi tiết của thành phố vô danh này đều gợi lên rằng nó được xây dựng bởi những sinh vật không có chút gì là người. Các cánh cửa ra vào quá cao, quá hẹp, cửa sổ thì nhỏ, bậc thang lại nông và những góc bất thường của các tòa cao ốc khiến chúng gần như nhiễu loạn, khó mà nhìn vào được. Hầu hết các tòa cao ốc đều được bao phủ bởi những vòng xoắn, những hình xoáy chồn ốc chạm khắc hết sức rắc rối phức tạp. Toàn bộ kho tàng hiểu biết và truyền thuyết về các Elder được lấp đầy bởi những câu chuyện kể về các cá nhân bị các vòng tròn làm cho mê hoặc. Họ đã mở to mắt, há hoác miệng nhìn chăm bẩm vào các thiết kế ấy, từ chối không nhúc nhích, không ăn, không uống, và khi nói được thì đó chỉ còn là những lời tường thuật hết sức kinh ngạc và khiếp hãi. Abraham đã phái Zephania và Prometheus đến thành phố vô danh với chỉ dẫn là phải tìm kiếm những chiếc đầu lâu pha lê bí ẩn đôi khi xuất hiện trong các tàn tích của quan chấp chính và người cổ đại. Chính trong một gian phòng rộng bao la giữa lòng thư viện này mà họ đã tìm thấy những pho tượng đất sét. Mang nét chạm khắc phức tạp và xinh đẹp tao nhã, những pho tượng ấy được xếp hàng theo màu sắc từ đen thẫm đến trắng nhợt nhất. Mỗi centimet trên thân thể điêu khắc hoàn hảo đều được phủ lên những mẫu tự tượng hình, những chữ viết tay cổ xưa xuất phát từ một ngôn ngữ đã chìm vào quên lãng. Nhưng nét mặt lại để trơn, không dấu tích và chưa hoàn thiện. Chẳng gì hơn là một hình bầu dục, không mắt, tai, mũi, miệng gì cả. Nam và nữ đứng cạnh nhau cùng một tư thế, cao giáo, thành tú và tồn tại không theo nguyên tắc tự nhiên nào. Trông họ không hề giống các Elder hoặc thậm chí là các quan chấp chính huyền thoại, mà mang nét khác biệt hiển nhiên so với các giống loài đó. Khi Prometheus bước vào gian phòng đầy những pho tượng kia, luồng điện của ông bừng sống, tuôn tràn trên những pho tượng gần nhất. Từng tia lửa đỏ lòm bắn khắp con chữ viết tay cong cong, mang lại cho nó sự sống. Luồng điện của ông thấm vào đất sét, biến đổi và tràn trề hơi ấm. Các đường nét bắt đầu hình thành trên khuôn mặt để trống. Đất sét từ trán chảy ra, nhô cao tạo thành mũi và cằm. Những chỗ lõm xuống thành mắt, những đường nứt thành miệng. Các bàn văn cổ lóe sáng màu da cam, rồi đỏ và cuối cùng là xanh lơ, đặc lại và thấm xuống bề mặt như mạch máu dưới làn da. Prometheus bừng sáng lóa. Luồng điện chảy từ thân thể ông kết thành những đường xoắn ốc năng lượng, tưới đẫm các pho tượng mang lại sự sống. Sachagalala từng là pho tượng đứng gần Prometheus nhất. Một giây trước, bà không hề có ý thức. Một giây sau, bà đã tồn tại trên đời. Đôi mắt xám màu đá mở ra, bà cảm nhận ngay môi trường chung quanh mình. Hơi ấm đánh thức ký ức, tư duy và gieo trồng ý tưởng. Bà biết bà là ai. Thậm chí biết cả tên của hình dáng đã cho bà hưởng dùng năng lượng thổ bừng cháy. Bà là Sachagalala. Bà nhấc cánh tay, một miếng đất sét khô cứng rời ra, bể nát trên mặt đất, để lộ da thịt sẫm màu bên dưới. Bà đưa tay lên mặt, uốn cong mấy ngón tay, bụi đất tàn vụn rơi xuống. Đằng sau bà, pho tượng thứ hai, nam giới, khẽ động đậy và một phiến đất sét rời ra khỏi phần thân trên để lộ nước da màu vàng sẫm bên dưới. Bà cứng đơ, quay người nhìn ông ta. Vùng ký ức chắc hẳn chưa bao giờ có thể là của bà, đã cho bà biết tên ông ta. Đây là Gilgamesh, và cùng nhau, họ là những người nguyên thủy đầu tiên. Luồng điện của Prometheus đã mang họ sống dậy. Luồng điện ấy giữ cho Tsagagalao sống đến nhiều, nhiều thiên niên kỷ sau này. Và luồng điện ấy của Prometheus vẫn âm ỉ, cháy mãi trong bà. Tsagagalao ngồi sấp bằng trên cầu cổng vàng, dai lưng về phía thành phố. Prometheus và Nithen nằm duỗi thẳng bên cạnh. Bà đã đặt họ nằm hướng chân về thành phố, để khi ngồi giữa, bà có thể chạm vào trán họ. Ấn hai bàn tay lên dạ dày mình, Tsagagalao hít thở sâu, cảm thấy hơi nóng nở bùng trong người. Luồng điện trắng tinh, mùi hương hoa lài, nhốm chút mùi hương cây anis và loáng thoáng màu đo đỏ rất yếu. Tuổi tác của Tsagagalao không đo bằng thế kỷ hoặc thiên niên kỷ, nhưng bằng hàng trăm thiên niên kỷ. Bà đã nhìn thấy sự phát triển và lụi tàn của vô số nền văn minh và đã thám hiểm các vương quốc bóng tối bất tận, đã sống trọn cuộc đời trên những thế giới nơi mà thời gian trôi qua rất khác. Có quá nhiều điều bà đã chứng kiến, quá nhiều điều bà đã thực hiện. Song có một bí mật lớn lao mà lời giải đáp cho bí mật ấy luôn vượt quá tầm hiểu biết của bà. Ai đã tạo ra bà? Prometheus đã mang lại sự sống cho bà, nhưng còn ai đã khắc tạc nên những pho tượng đất sét mang kích thước con người ấy, rồi đặt hết thảy vào thành phố vô danh kia? Sau nhiều thiên niên kỷ tìm tòi, bà vẫn chưa tới gần được sự thật. Ngay cả chồng bà, pháp sư Abraham huyền thoại cũng không thể trả lời câu hỏi này. Và có thể bà không bao giờ biết được, đã có lần ông nói với bà như thế. Nhưng những gì tôi biết đó là bà có mặt ở đây vì một lý do. Bà và em trai đã được định sẵn để người ta tìm thấy. Hai người được định sẵn để được ban cho sự sống. Có lẽ một ngày kia, bà sẽ khám phá ra lý do giải thích sự tồn tại của mình. Và bây giờ, ngồi trên chiếc cầu ẩm ướt, lạnh lẽo vào một buổi tối mùa hè ở San Francisco, Tsagagalao tin rằng biết đâu bà có thể khám phá ra lý do này. Sức nóng mãnh liệt chảy khắp thân thể bà, chảy xuống hai cánh tay, chảy vào hai bàn tay đang khum khum, bàn tay trái trên bàn tay phải đặt trên lòng. Ngón tay bà sáng rực, đầu ngón tay cháy đỏ, rồi vàng và cuối cùng là trắng nóng. Móng tay tan chảy và một chất lỏng sóng sánh long lòng rỉ ra khỏi đầu ngón tay, nhỏ từng giọt vào bàn tay. Mùi hương hoa lài lúc này không còn nữa, thay thế bằng mùi hương cây anis ngây ngấy. Chagala cúi nhìn xuống, một vũng luồng điện đỏ như màu máu tỏa sáng mờ mờ trong lòng bàn tay. Với sự chú ý vô hạn, bà nhấc tay lên rồi dừng phát lại. Chưa đủ. Lúc nãy, bà đã sử dụng luồng điện quá nhiều để tự làm trẻ mình. Bà chỉ còn đủ luồng điện cho một người thôi. Nhưng người nào bây giờ? Chagala nhìn từ nít tên sang Prometheus và rồi nhìn trở lại người bất tử. Bà thích anh ta. Anh điềm tĩnh và khiêm tốn, song bà biết anh nổi danh là một chiến binh đáng kinh sợ và một người đàn ông danh giá. Anh rất xuất sắc. Đã tham gia vào trận chiến chống Spartoi, dẫu biết rằng có khả năng một đi không trở lại. Anh đã chuẩn bị hy sinh mạng sống mình để cứu lấy thành phố. Anh đáng được sống. Chagala nhìn sang bên phải. Prometheus là một Elder. Chắc chắn trong trận chiến phía trước, năng lượng của ông sẽ chứng tỏ còn hữu dụng hơn chăng? Và quan trọng hơn nhiều, Prometheus là cha của bà, với tất cả lòng kính trọng. Luồng điện của ông đã cho bà được sống, và lúc này đó là điều đúng đắn và chính đáng nhất để bà đền trả lại món quà này cho ông. Chagala chớp mắt, đột nhiên nước mắt đầm đìa trên mặt bà và thế giới tan biến thành những mảnh vỡ nhuộm sắc cầu vồng. Trước đây, bà chỉ khóc có một lần, đó là khi Danutalis bị nhấn chìm và bà đã mất đi người chồng của mình. Tôi rất tiếc Niten, bà thì thầm, rồi rót luồng điện lòng màu đỏ như máu xuống cổ họng Prometheus. Hiệu ứng tức thì. Luồng điện của Elder sáng rực một màu đỏ tươi quanh thân thể. Ông rùng mình, bật ho và đôi mắt xanh lơ lách tách mở ra. Xin chào, cha. Prometheus vói tay chạm vào mặt Chagala. Đúng như ta nhớ về bà, ông thì thào, đúng y như lần đầu tiên ta gặp bà, trẻ trung, xinh đẹp, Spartoi đâu? Chết, tất cả chết hết rồi. Còn Niten? Bà cúi đầu thật sâu. Tôi chỉ có thể cứu được một người thôi. Prometheus cố gắng ngồi lên, bà đỡ cánh tay, nâng ông dậy. Sakalala, bà đã làm gì thế? Đền đáp lại món quà ông đã cho tôi cách đây lâu lắm rồi. Ông đã ban cho tôi sự sống và đây là lúc tôi trả lại sự sống cho ông. Ông quay sang nhìn bà. Nhưng bà phải trả với giá nào? Thậm chí khi ông còn đang nói, khuôn mặt bà đã bắt đầu già đi, những vết nhăn xuất hiện trên da. Một lọn tóc trắng rơi xuống đất giữa hai người. Tôi nghĩ đây là công việc định sẵn mà tôi phải làm, bà nói. Không có luồng điện của tôi, bà sẽ không thể làm mới lại da thịt mình. Bây giờ, bà sẽ già đi một cách bình thường và chết đủ nhanh đấy. Mọi thứ đều có giá của nó, Sakalala nói. Và đây là cái giá tôi tự nguyện trả. Dường như đó là một cái giá nhỏ nhỏ trả cho những khoảnh khắc trải nghiệm vô tận trong cuộc đời. Prometheus quay nhìn thân thể bất động của Niten. Nhưng, Sakalala, ông nói một cách thanh thản, bà đã mang lại sự sống nhầm người rồi. Không, có đấy, ông khăng khăng. Thời của tôi qua rồi. Vương quốc bóng tối của tôi tan thành bụi đất rồi, những người nguyên thủy không còn nữa. Ở đây chẳng còn lại gì cho tôi, đã đến lúc tôi phải ra đi. Không, bà lắc đầu. Có đấy, ông nói kiên quyết. Cách đây 10.000 năm, chồng bà đã bảo tôi rằng đây là cách hồi kết sẽ đến. Ông ấy nói tôi sẽ chết trên một cây cầu sương mù bao phủ trong một thành phố vượt quá mọi nhận thức vào một thời vượt cả thời gian. Tôi đã biết điều này khi tôi lên đường đêm nay. Tôi đã biết chuyện sẽ kết thúc thế nào. Nào, hãy để tôi ra đi, ông nài nỉ. Lấy lại luồng điện của tôi đi, hãy tặng nó cho Niten. Bà lắc đầu nguẩy nguẩy, những giọt nước mắt lớn màu trắng sữa đọng đầy trên mặt. Không, tôi không thể, tôi sẽ không làm đâu. Hãy để tôi xin bà như một người bạn. Bà lại lắc đầu, tóc quằn lại và rụng nhiều hơn. Nước mắt bà rơi xì xì xuống mặt cầu. Trước nay tôi chưa từng xin bà bất cứ điều gì. Vậy hãy để tôi xin bà lần này như một người cha. Hãy làm việc này vì tôi. Làm ơn đi. Chết. Tất cả chết hết rồi. Còn Niten? Bà cúi đầu thật sâu. Tôi chỉ có thể cứu được một người thôi. Prometheus cố gắng ngồi lên. Bà đỡ cánh tay, nâng ông dậy. Sakalala, bà đã làm gì thế? Đền đáp lại món quà ông đã cho tôi cách đây lâu lắm rồi. Ông đã ban cho tôi sự sống và đây là lúc tôi trả lại sự sống cho ông.

và Sophie đột nhiên biết được những gì bà phù thủy Endor chỉ mới ngờ ngợ nhưng chưa bao giờ dám tin. Thần đất, cô bé thì thào. Cô bé rút kiếm ra. Hai thanh kiếm chiếu sáng mờ mờ, rung rung trong bàn tay. Đó là lý do vì sao bà phù thủy phải phá hủy nhiều kiến thức cổ xưa đến thế. Bà ấy giấu không cho các người biết. Josh đứng đông cứng. Isis và Osiris đã biến thành hai sinh vật khổng lồ giống thằn lằn bò sát, mà cậu thì kinh hãi mấy loài rắn rít bò sát này lắm. Chúng là mọi cơn ác mộng bằng xương bằng thịt của cậu. Cách đây 100.000 năm, tổ tiên các ngươi gần như đã tiêu diệt giống loài chúng ta. Một trong hai sinh vật cất tiếng, nói bằng giọng của Osiris. Nhưng chúng ta đã sống sót và chúng ta thề phải báo thù khủng khiếp. Sinh vật đứng bên cạnh nó nói tiếp bằng giọng của Isis. Hai sinh vật kia tiến tới trước cặp song sinh. Ngay lập tức, Sophie tiến tới đứng trước Josh bảo vệ cậu. Cùng với luồng điện của các ngươi, những luồng điện lớn lao không kể xiết và theo mệnh lệnh của chúng ta. Isis vừa nói vừa dậm chân. Trên chính nơi đây, chính điểm hội tụ kết nối của vương quốc bóng tối này, chúng ta sẽ mở một cổng vào quá khứ và đưa người của chúng ta xuyên qua đó để đến thời bây giờ. Tại thế giới này và mọi thế giới khác, hẳn họ sẽ được thưởng thức một bữa tiệc thịnh soạn đến thế nào. Thần đất vừa nói vừa bước tới gần. Chúng ứa ra mùi ôi thiêu chua chua, bầy côn trùng nhỏ xíu và bọ chét mập ú lượn lờ quanh lớp vảy kia. Nước dãi từ răng nanh chúng rỉ ra, rơi xuống làm khô queo mặt đá như axit. Cặp cánh đen thui nâng lên, xòe ra, che kín cả đợt ánh sáng cuối cùng trong ngày. Chúng ta sẽ giết chết các ngươi và quay trở vào các vương quốc bóng tối, Isis nói. Chúng ta sẽ tìm người vàng, người bạc khác và sẽ không phạm sai lầm thế này một lần nào nữa. Không, các ngươi sẽ không làm vậy được, Sophie lào thào. Cô bé quăng mình tới trước, hai thanh kiếm chém rộng ra. Động tác này bất ngờ chúng phải thần đất, lưỡi kiếm keo chan chát bật khỏi lớp da bọc kim loại dày cui, vẽ những đường máu màu xanh lá mỏng dính. Nhưng cạnh cái đuôi chĩa ngạnh quật trúng lưng Sophie, làm gãy bộ giáp bạc của cô bé, gãy cả xương sườn và cánh tay, hất cô bé đổ sầm xuống đất, hai thanh kiếm văng xa. Một trong hai sinh vật kia đứng phía trên cô bé, cắm một bàn chân móng vuốt lên dạ dày cô bé, ghim cô bé xuống đất. Sophie rên ừ ừ, cánh tay trái hoàn toàn mất cảm giác và cơn lói nhói bên sườn cực kỳ đau đớn, không thở được. Khi cô bé cố triệu hồi luồng điện, cơn đau xuyên khắp vùng lưng vào tới dạ dày càng kinh khủng. Isis giơ lên một bàn chân móng vuốt chồm tới cọ sát vào mặt Sophie. Giá mà các người chịu làm điều đã được bảo. Thần đất thứ hai xô vào. Làm thế nào các người dám nghĩ mình có thể đánh bại chúng ta kia chứ? Lão phun ra một tràng cười lòng quẹt. Các người đúng là giống người. Chúng ta là người vàng, người bạc, Josh la lớn. Cháy bùng trong ngọn lửa đỏ hòa với trắng xanh, cậu vung thanh Clarence và Excalibur vào thần đất. Chúng ta là cặp song sinh huyền thoại. Một vòng tròn lửa trắng xác khổng lồ nổ tung trên đỉnh kim tự tháp Thái Dương và trên khắp hòn đảo Danu Talis, ai ai cũng đều trông thấy hai cột lửa cao ngất ngượng, rực sáng chói lóa, nổi rõ trên bầu trời đêm.